Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, Võ Thần Thính Thoại Phù. Lão ca, vô địch, thiên đạo chi gian triển khai cuộc họp. Ngô Vọng tiếng nói đột nhiên truyền đến, để hai cái bị truyền đạt người đều là sững sờ. Vân Trung Quân sững sờ, là bởi vì chính mình trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ đến Đông Hoàng bệ hạ tại thời khắc như thế này, có cái nào đại sự là đáng giá triệu tập chính mình đi thiên đạo chi gian. Nàng, phi, hắn dừng lại trong tay sự vụ, đưa tới mấy cái tùy tùng tiếp tục xử trí sổ sách vụ. Mặc dù vừa tiếp nhận cái này thương hội không bao lâu, nhưng bằng mượn Vân Trung Quân thủ oàn, đã cấp tốc chinh phục cái này tiểu trong gia tộc bên ngoài cả đám người. Tiếp xuống liền là cấp tốc khuếch trương phạm vi thế lực của mình. Tại thiên ngoại làm chút chuyện làm, cũng là rất không tệ. Vân Trung Quân trở về chính mình ốc xá, bố trí một tầng đơn giản phòng hộ kết giới. Nằm nghiêng tại bên trên giường mây lặng yên nhập mộng, tâm thần lần theo thiên đạo thông lộ quy về bản thể. Sau đó trốn vào thiên đạo chi gian, mà đổi thành một bên. Dương Vô Địch sở dĩ sững sờ, thuần túy là bởi vì ngừng không được A Tông chủ đại nhân. Như thế thời khắc mấu chốt, chính mình sắp thành công đánh vào Minh Khanh thần giới phu nhân giới khẩn yếu quan đầu. Làm sao lại, nhưng, cái gì đều không hơn được Tông chủ mệnh lệnh. Dương Vô Địch một viên can đảm theo càn khôn, đầy ngập nhiệt huyết định tự thân. Tại đây vốn là lưu chuyển lên dạ oanh khẽ nói che giấu ốc xá bên trong. Truyền ra như vậy đối thoại. Đẹp, mỹ nhân, không bằng chúng ta hôm nay liền đến cái này, ta trạng thái tựa hồ có chút không tốt. Hừ, không có việc gì. Dương Vô Địch tìm địa phương nghỉ ngơi. Tâm thần bị thiên đạo túm thời điểm ra đi, ngưng tụ thành hư ảnh đều tại lệ rơi đầy mặt. Hắn thật, thiên đạo chi gian, nghị sự đại điện. Ngô Vọng ngồi tại chính giữa ghế đá, Vân Trung Quân hư ảnh xuất hiện ở bên trái ghế đá, mà Dương Vô Địch chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại ghế đá khác một bên, tận lực để cho mình nhìn rất vui vẻ một chút. Bệ hạ, thế nào? Vân Trung Quân cười nói, ta thế nhưng là nghe nói Lưu Ly Thành tựa hồ là náo động lên chút động tĩnh, có người đầu độc muốn giết người nâng đỡ Khôi Lỗi tướng quân. Làm sao lại thành ta nâng đỡ? Ngô Vọng một trận lắc đầu, nhìn về phía Dương Vô Địch, hỏi, gần đây vừa vặn rất tốt, đều tốt, ngồi đi. Ngô Vọng lời nói rơi xuống, Dương Vô Địch đọc hậu sinh ra một cái băng ghế đá. Tên chọc đầu này tráng hán cũng lấy chân nhập tọa, toàn thân trên dưới viết đầy thành thật cùng đôn hậu. Vân Trung Quân hỏi, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Cũng không phải gì đó đại sự, chỉ là trao đổi gần đây đoạt được. Ngô Vọng cười nói, ta đã cùng thủy thần nhận nhau, cũng đạt được thủy thần duy trì. A, Vân Trung Quân mặt lộ vẻ vui mừng, như thế một tin tức tốt, một bước này đi có thể ổn định là ổn. Ngô Vọng khe khẽ thở dài, đem chính mình trước đây bị vận đạo nữ thần tứ phúc sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Vân Trung Quân biểu lộ có thể nói biến đổi bất ngờ, cuối cùng thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tán thán nói, bệ hạ kịp thời nhận nhau thủy thần, đúng là cân nhắc đầy đủ chu đáo. Thủy thần nhìn ôn tồn lễ độ, đối mặt ai cũng là cười ha hà, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu khục, cũng không thể nói như thế bệ hạ ngoại công. Trên thực tế, thủy thần đầy bụng kinh luân, tinh thông thao lược. Bởi hắn tới trông coi vận đạo thần, quả thật có thể yên tâm rất nhiều. Bất quá, vận đạo nữ thần cấp bệ hạ chúc phúc sự tình, có lẽ không có đơn giản như vậy. Ngô Vọng hơi suy nghĩ, lắc đầu nói, ta cảm thấy lão ca ngươi nghĩ quá phức tạp. Nếu không phải vận đạo nữ thần khinh thị ta kia hóa thân, như thế nào sẽ cho cùng ta cái này địch đều là vận rủi chúc phúc? Nàng có lẽ sẽ nhất thời tính sai, nhưng tin tưởng rất nhanh liền có thể trở về qua thần tới. Vân Trung Quân ôn thanh nói, bệ hạ ngài ngẫm lại, nàng đại đạo là cái gì? Vận thế. Cái này vận thế chi thần, lại tránh không khỏi chính mình hung vận. Vân Trung Quân như thế hỏi lại. Ngô Vọng như ở trong mộng mới tỉnh. Ngô Vọng vỗ trán một cái, bỗng cảm giác nhức đầu. Hắn nói, ta ngược lại thật ra không để ý đến điểm này. Vận thế chi thần dù là đối với mình đại đạo lý giải không sâu, nàng đại đạo cũng là che chở nàng. Đầu này đại đạo đối phúc nguyên tai ách mẫn cảm nhất, thậm chí có thể vượt qua tuế nguyệt đại đạo giam cầm tiến hành thăm dò. Theo lý thuyết, nếu là nàng sở tác sở vi, đối nàng tương lai là có chỗ xấu, vận thế đại đạo hẳn là sẽ cho nàng một chút nhắc nhở. Liền xem như vận đạo nữ thần nhất thời thiếu giám sát, nhưng nàng chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng. Tự thân đại đạo cũng không nhắc nhở nàng làm như vậy là xấu sự tình. Đổi góc độ, làm như vậy đối nàng mà nói liền là chuyện tốt. Lần này, nàng đoán chừng đối ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Còn tốt có thủy thần từ trong đó cân nhắc. Không phải vậy thật là một cái nan đề. Vân Trung Quân thầm nói, thần hiện tại chỉ lo lắng thủy thần cùng võ thần không phân rõ điểm ấy. Ngài mới vừa nói, cái này võ thần nghĩ thu ngài hóa thân làm đồ đệ. Đối với ngài đủ kiểu chiếu cố, thủy thần càng là ngài ngoại công. Nếu là hai vị bị vận đạo nữ thần mượn cơ hội cưỡng ép, cũng là rất khó khăn đối phó. Lão ca ngụ ý, ngài hậu viện không phải đều có ba cái, không có khả năng, ta đứng đắn thiên đế, đi thiên ngoại là bồi tiểu tinh vệ, cùng cái khác nữ thần yêu đương cái này đúng sao? Ngô Vọng trố mắt trừng mắt, phát ra chính nghĩa trách cứ. Vân Trung Quân vội nói, ai, bệ hạ ngài đừng kích động, đừng kích động, thần liền là như vậy nhấc lên. Vận đạo nữ thần cùng Thương Tuyết đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp, điểm ấy cũng có thể thử tranh thủ xuống. Lão ca ngươi khác, đừng, lão ra loại này chủ ý. Loại này chủ ý, đại giới nhỏ nhất, thu hoạch lớn nhất a. Vân Trung Quân nhún nhún vai. Mục quang xê dịch về một mực không dám mở miệng Dương Vô Địch. Ngô Vọng cũng sợ lạnh nhạt đến chính mình vương bài tay chân, cười mỉm nhìn về phía Dương Vô Địch. Dương Vô Địch, gấp. Bị thiên đạo thủ lĩnh cùng người đứng thứ hai đồng thời nhìn chăm chú nên nói như thế nào lời dạo đầu. Cái kia, nếu không ta đứng lên đi, ngồi liền tốt. Ngô Vọng cười nói, Vô Địch a, người có thể đi đến Minh Khanh giới, đến, thần đã đến. Dương Vô Địch cười nói, ngài lời nhắn nhủ sự tình, thuộc hạ làm sao có thể không chú ý. Không chỉ là đến, cũng đã trải qua rồi, dựa theo trình tự đánh vào Minh Khanh giới quyền quý phạm vi. Thần mấy năm trước làm điểm tích lũy, lúc này vừa vặn dùng tới. Người bây giờ có thể dò xét được có quan hệ Minh Khanh nữ thần tin, tức chỉ là thấy được pho tượng, là cái phía sau có cánh, dáng người rất bình thường nữ thần. Dương Vô Địch nghiêm mặt nói, cái này Minh Khanh thần giới có chút nói như thế nào đây? Nên tính là có chút khắc nghiệt. Trên đường phố bầy đầy Minh Khanh nữ thần pho tượng, mọi người mỗi lần thiên tất cần thăm viếng 3 lần. Bọn hắn hình sự thực hành liên đới chế, cao nhất chịu tội là phản bội thần linh, muốn bị tru sát toàn tộc. Võ giả tu hành tài nguyên đều bị Minh Khanh nữ thần thiết hạ mấy đại tổ chức đem khống. Tại Minh Khanh thần giới, tất cả sinh linh đều phải quay chung quanh nữ thần ý chí tiến hành hoạt động. Võ giả tu hành là như vậy, sinh hoạt hàng ngày cũng là như vậy. Có một chút tương đối đặc thù, liền là Minh Khanh nữ thần làm cái hoa hồng hội, bên trong đều là nữ tử, lại đều là thân phận hiển hách nữ tử. Tỉ như nào đó đại tướng chi nữ, cái gì đại thần phu quân người, những này nữ tử có thể trực tiếp cùng nữ thần giao lưu. Quyền thế ẩn ẩn còn tại các nhà nam nhân phía trên. Sở dĩ cái này hoa hồng sẽ rất nhiều chồng phụ đều chỉ là trên danh nghĩa phu phụ, vì tìm kiếm lẫn nhau quyền thế, mặt ngoài kết làm vợ chồng. Trên thực tế, những cái kia quý phụ nhân phần lớn đều dưỡng nam sủng. Những đại nhân kia cũng đều tại phủ đệ có tiểu viện của mình. Điểm này, cho thuộc hạ khai triển công việc, cung cấp cực lớn tiện lợi. Nhìn xem, Ngô Vọng tay một đám. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Vân Trung Quân cười nói, Vô Địch uy danh, thần cũng có chút nghe thấy a. Ngài khích lệ, ngài khích lệ. Dương Vô Địch một trận xoa tay, cười nói, đều là tông chủ tài bồi tốt. Ngô Vọng hỏi, Minh Khanh nữ thần cùng Lưu Ly nữ thần chi chiến. Minh Khanh giới thảo luận nhiều không? Thật nhiều. Dương Vô Địch nghiêm mặt nói. Bất quá đều chỉ là dám trong âm thầm thảo luận. Ta liền nghe đến một chút tin tức. Là liên quan tới hai vị nữ thần ân oán. A, ta tìm ngươi đến chính là vì việc này. Ngươi lại nói rõ chi tiết nói. Thuộc hạ nghe bọn hắn nói, Dương Vô Địch tiếng nói kéo cái dài âm. Trong mắt nổi lên một chút vẻ hồi ức. Kia là tại một cái nhàn nhã buổi chiều. Dương Vô Địch đung đưa thân eo. Đi tại phủ lên mềm mại ra thú hành lang bên trong. Tiên thức có chút khuếch tán ra. Nghe được hai quý phụ nhân ngâm mình ở trong ôn tuyền tiếng cười nói. Có một người thở dài. Cũng không biết. Chúng ta thần đại nhân sẽ hay không bị võ thần đại nhân trừng phạt. Nếu là được trừng phạt. Thần đại nhân không biết hẳn là thương tâm. Đúng đấy. Kia võ thần có gì đặc biệt hơn người sao chúng ta thần đại nhân như thế tư sắc. Như thế có mị lực. Đúng là nhìn đều không nhìn liếc mắt. Kia Lưu Ly thần cũng không tốt gì. Đối võ thần đại nhân đủ kiểu câu dẫn. Võ thần đại nhân liền là không nhúc nhích tí nào. Hừ. Thần đại nhân trước đây đều là thu tay. Cho Lưu Ly thần thần giới chế tạo điểm phiền phức. Không có trực tiếp cùng cái này nữ thần vạch mặt. Không nghĩ tới cái này Lưu Ly thần còn không thức thời. Lại dám can đảm tìm tới cửa. Dương Vô Địch kể xong kia đoạn đối thoại. Sau đó mắt ba ba nhìn hướng Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân. Thiên đạo nhân vật số 1 số 2 đồng thời rơi vào trầm tư. Ngô Vọng lẩm bẩm nói. Sẽ không phải. Minh Khanh thần khắp nơi khó xử Lưu Ly thần giới. Là bởi vì tranh giành tình nhân sinh linh tính mệnh. Bị nàng xem như cái gì? Vân Trung Quân thì thầm nói. Bệ hạ, Dương Vô Địch vì cái gì có thể sử dụng tiên thức? Hắn không phải là chân thân đi qua, hắn là thể tu. Cũng coi như tốt ẩn tàng. Ngô Vọng thở dài, mà lại thiên tiên cảnh thể tu. Thần hồn không thành thục. Nếu là phân ra hóa thân, dễ dàng để bản thể sụp đổ. Vân Trung Quân cười nói. Ta liền theo khẩu hỏi một chút. Ngài tiếp tục, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Lão ca ngươi muốn tin tưởng ta. Ngươi kia hóa thân bộ dáng. Tuyệt đối không phải xuất từ ta bản ý. Vân Trung Quân trong tươi cười toát ra nhàn nhạt yêu thương. Vô Địch, ngươi mang tới như vậy tin tức rất trọng yếu. Cho ngươi nhớ một công. Các ngươi nhưng còn có chuyện khác. Vân Trung Quân cùng Dương Vô Địch riêng phần mình lắc đầu. Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng. Ba người cùng nhau hóa thành lưu quang. Từ thiên đạo chi gian biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy đã có đáp án. Không thể không nói. Phái Dương Vô Địch đi gieo họa Minh Khanh thần giới. Thật đúng là tiệc tùng. Ngô Vọng hóa thân từ trong phòng mở hai mắt ra. Chở mình đi ra các lâu. Thay đổi trường bào liền muốn tiến đến tháp nhọn. Chỉ có một cách nghe Dương Vô Địch nói đến đây ngữ. Ngô Vọng tất nhiên là vô pháp đạt được xác thực kết luận nhưng hắn có thể đi tìm nữ thần đại nhân. Biện pháp nói a, vừa vặn, Lưu Ly nữ thần đánh xong khung trở về tháp nhọn. Giờ phút này nguyên nhân chính là võ thần giao trách nhiệm. Tại tháp nhọn không thể tùy ý ra ngoài. Võ thần giờ phút này ngay tại Lưu Ly giới cùng Minh Khanh giới trên không quanh quần. Chờ hắn bên này cho ra điều tra kết quả. Nữ thần kịch đấu phía sau nguyên nhân. Nếu thật là bởi vì tranh giành tình nhân Ngô Vọng nhớ tới trước đây kinh lịch hồi trở lại Long Cốc. Chi chiến, những cái kia không nói một lời đi hướng bản thân hủy diệt mấy trăm võ giả. Đến cùng là đang vì cái gì mà chiến coi là thật thay bọn hắn cảm thấy không đáng. Giờ phút này, Lưu Ly thành các phương còn tại giới nghiêm, trên đường phố hơi có chút quạnh quẽ. Ngô Vọng tất nhiên là một đường thông suốt, thuận lợi đến tháp nhọn ba tầng phòng nghỉ, kém các tế tự tới chống đỡ tầng bẩm báo. Một lát sau, cửa gỗ bị người phá tan, một tiếng quen thuộc tiếng hô hoán cùng với kia nhẹ nhàng thân thể đối diện đánh tới. Ca, Ngô Vọng cười đưa nàng tiếp được, thuận tay bỏ vào một bên trên ghế ngồi. Hai tay quy củ, cũng không có gì vượt qua cử động. Lưu Ly thần đại nhân triệu kiến ta, lão sư hiện tại không muốn gặp ngươi đây. Kim Vi khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Yêu sầu thở dài, lão sư hiện tại buồn khổ vô cùng. Mới vừa rồi còn khí rơi nước mắt đâu. rơi nước mắt tựu cái này nữ thần kháng áp trình độ tựu. Cái này Ngô Vọng mắt nhìn đứng ở cửa mấy tên tế tự. Đưa tay ra hiệu bọn hắn lui ra. Các loại, chờ, cửa gỗ đóng lại. Ngô Vọng dùng linh lực bố trí đơn giản cách âm kết giới. Bảo đảm mình cùng Kim Vi trò chuyện âm thanh sẽ không bị người nghe qua. Thân thể của hắn bên cạnh nghiêng, nhìn xem Kim Vi khuôn mặt nhỏ, lúc này mới nửa ngày không thấy, nàng phảng phất lại lớn lên một chút, cằm tuyến dường như càng phát ra yêu mỹ. Ngươi cùng ca nói thật, ta đi thiên hồ tộc thời điểm, ngươi có phải hay không cũng ở phía sau đi theo cái này, ừ, hì hì. Kim Vi cặp kia linh động con mắt hơi chuyển động, cười nói, ta đáp ứng lão sư, có một số việc là không thể nói dục. Lời tuy như thế, nhưng nàng cái đầu nhỏ lại không để lại dấu vết địa gật gật. Ngô Vọng lập tức ngầm hiểu. Hắn lại hỏi, vậy ngươi hiểu được, Lưu Ly nữ thần đối võ thần, có phải hay không có như vậy chút ý tứ, lão sư việc tư. Ta tốt như vậy cùng ca ngươi lộ ra. Kim Vi biển liễu biển miệng nhỏ. Dù sao võ thần đại nhân có chút không hiểu phong tình, ta cái này tiểu cô nương đều có thể nhìn ra đâu. Không tin ca ngươi thử một chút, chỉ cần ngươi nói là võ thần đại nhân phái ngươi tới, lão sư lập tức chiêu ngươi đi lên đâu. Thật hay giả? Ngô Vọng hơi trầm ngâm, nói, kỳ thật lần này thật đúng là võ thần đại nhân phái ta tới. Ngươi trở về tầng cao nhất, liền nói võ thần đại nhân phái ta đến bí mật thăm hỏi Lưu Ly thần đại nhân. Được rồi, ca ngươi chờ chút, ta cái này đi nói cho lão sư. Kim Vi bắp chân mở ra, cuốn lên một trận thấm lòng người phi làn gió thơm, từ đó chỗ phiêu nhiên đi xa. Một lát sau, Ngô Vọng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt đi ra tháp nhọn. Trên quảng trường tản bộ nửa vòng, mới trở về sơn thúc cùng Thanh Thẩm tòa nhà lớn. Đóng chặt cửa sổ, Ngô Vọng lấy ra võ thần lệnh, đối võ thần lệnh, làm, hô hai tiếng, võ thần lão sư ta đã không sai biệt lắm cha rõ ràng. Nấc, võ thần ở rượu, võ thần lệnh, làm, quang mang lấp lóe, kia thân ảnh khôi ngô ôm vào rượu, xuất hiện ở Ngô Vọng trước mặt. Chuyện ra sao, các nàng vì sao đánh nhau a? Ngô Vọng thở dài. Bởi vì võ thần lão sư ngươi. Ta, võ thần không khỏi mặt mũi tràn đầy hoang mang. Đem rượu đàn ném tới trên mặt bàn. Bốn khai tám xiên ngồi ở một bên. Thầm nói, là ta phân phối không đồng đều vẫn là một bát nước không có giữ thăng bằng hai người bọn họ thần. Giới vốn là bài danh dựa vào sau. Thực lực cũng không tính mạnh. Ta cũng không thể cho thêm các nàng a. Ngô Vọng trên mặt viết đầy tự biết như thế. Hắn bình tĩnh ngồi ở một bên. Liếc nhìn võ thần vò rượu trong tay, hầu kết trên dưới lắc lư mấy lần, bị thần nông lão tiền bối đạo tử nuôi thành nho nhỏ nghiện rượu. Võ thần lão sư, ta thay cái biện pháp hỏi ngài, ngài đối chuyện nam nữ như thế nào xem? Võ thần lạnh nhạt nói, bản thần là võ đạo chi thần, tự nhiên say mê võ đạo, tâm vô bàng vụ, như thế mới có thể xứng được với cái này chữ vũ. Võ thần lão sư giống như không thể đối ta mở rộng cửa lòng. Vậy ta thật thương mà không giúp được gì. Ngô Vọng thở dài. Ta tôn kính võ thần lão sư. Là quán triệt võ giả lý niệm. Thành khẩn, khiêm tốn, có được tốt đẹp phẩm hạnh. Cũng dùng thủ hộ kẻ yếu làm nhiệm vụ của mình. Khục, võ thần lập tức ngồi thẳng thân thể. Sắc mặt biến đến vô cùng thành khẩn. Mục quang cũng đã mất so thanh tỉnh. Hắn suy đi nghĩ lại, trầm tư suy nghĩ, trầm tư chân một khắc đồng hồ, mới chậm rãi thở dài, lời ít mà ý nhiều nói câu, nữ tử tay nhỏ, ai không yêu đâu. Ngô Vọng không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, theo thân phận của ngài, ngài địa vị này, nữ tử tay nhỏ không phải nói nhân nhượng dắt như vậy sao được. Võ thần nghiêm mặt nói, ta là võ thần, ta nếu là muốn tìm bạn lữ. Vừa muốn nhìn nàng phẩm hạnh, hai muốn nhìn nàng thực lực, ba muốn nhìn nàng phải chăng từng phạm phải quá lớn sát nghiệt. Ta tôn kính võ thần lão sư, là quán triệt võ giả lý niệm, thành khẩn, khiêm tốn, có được tốt đẹp đương nhiên. Chủ yếu là muốn nhìn qua được mắt, dung mạo xinh đẹp, phẩm hạnh không có cái gì quá đáng thì càng tuyệt. Võ thần cười hắc hắc, sau đó lại lắc đầu. Bất quá cũng không biết làm sao làm. Những này nữ thần đều tránh ta. Ta lại không thể tìm sinh linh nữ tử làm bạn lữ. Như thế tất nhiên sẽ bị người nói ta không biết xấu hổ a. Ngô Vọng. Nội hàm, có bị cảm ơn đến. Vậy ngài hiểu được, ngài thủ hạ mấy cái này nữ thần bên trong. Có hay không ngài vừa ý, võ thần thì thầm nói. Nếu như ta coi trọng thủ hạ ta những này nữ thần. Đây không phải là lợi dụng thân phận đi áp các nàng sao, cái kia có thể đạt được quý giá lại chân. Thành tha thiết tình cảm sao, ta tôn kính võ thần lão sư. Là quán triệt lưu ly kỳ thật cũng rất không tệ. Rất phù hợp mắt của ta duyên. Võ thần không chịu được đưa tay nâng trán. Nhưng nàng quá kiêu ngạo. Tính tình cũng quá lãnh đạm. Ngô Vọng hai tay vỗ. Cái này chẳng phải giải quyết ngài cùng lưu ly thần quen biết bao lâu, ta ngẫm lại. Mấy chục vạn năm là có. Võ thần tán thán nói. Lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, ta cũng cảm giác, cái này nữ thần thật là dễ nhìn. Cổ cùng đại bạch ngỗng đồng dạng, gương mặt kia độ cong. Người nói nàng là thế nào lớn lên, chân cũng đẹp mắt, dài nhỏ, càng quan trọng hơn một điểm, là nàng cho ta cảm giác đi. Rất điềm tĩnh, rất tốt đẹp, nàng giống như nàng đại đạo, lưu ly mỹ nhân, thấu triệt, trong trẻo. Lại dẫn một loại phàm tục chớ vào cao lãnh. Ta khi đó còn sai người hỏi qua. Nàng là hiện nay cực kỳ hiếm thấy thuần khiết chi thần. Hắc hắc hắc, đáng tiếc. Võ thần trong mắt nổi lên mỹ hảo lập tức tiêu tán. Nàng đối ta từ đầu đến cuối lãnh lãnh đạm đạm. Duy trì một loại cự ly cảm giác. Ta cũng không thể mặt nóng tiếp người mông lạnh. A ta dù sao cũng là võ thần. Ngô Vọng cười nói. Ta một người trẻ tuổi đều cảm giác được. Võ thần lão sư ngài tại chuyện nam nữ bên trên. Có lẽ thật nên bồi dưỡng thoáng cái. Có ý tứ gì, lưu ly thần đáy lòng đối võ thần lão sư vô. Cùng ngưỡng mộ, võ thần run lên, trợn mắt nói. Thật hay giả, dạng này. Không bằng ngài đi thử xem. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ngài cho ta một cái truyền thanh dùng bảo vật. Ta nghe lưu ly thần. Đối với ngài nói ngài nên nói cái gì nói. Chỉ cần võ thần lão sư lặp lại ta. Một phần không kém. Có thể thấy rõ ràng. Võ thần ngồi ở kia sửng sốt một trận. Đang lúc Ngô Vọng bắt đầu thấp thỏm. Chính mình phải chăng nóng vội. Việc này ứng chậm chậm mưu toan lúc. Võ thần đằng một tiếng đứng lên. Tại trong tay áo móc ra một chiếc vòng tay. Cúi đầu tìm kiếm một trận. Võ thần bách bảo nang. Rất nhanh. Võ thần lấy ra hai cái linh phù, một mai nhét vào Ngô Vọng trong tay, một cái khác mai đeo ở trên người mình, cho, thứ này dùng rất tốt, sau đó ta ở chỗ này nhấn xuống cái này linh phù, người đồng thời nhấn xuống cái này linh phù, vậy ta thân thể liền hội đi theo thân thể của ngươi cùng một chỗ làm động tác, ta có thể tùy thời chặt đứt loại này liên quan, ngươi cứ việc buông tay hành động, muốn thật như lời ngươi nói. Đem lão sư độc thân chuyện này giải quyết. Về sau cái này thiên địa ở giữa ngươi cứ việc đi xong. Loại trừ trúc long, lão sư cũng có thể làm nằm xuống. Võ thần trong mắt toát ra màu xanh lục ánh sáng. Như lang, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.